Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891. Chương 891. Tô Thiên trưởng lão, giúp ta tìm tiểu nữ hài nhi. Nếu là lão phu không có đoán sai, hồn tộc mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là chúng ta dược tộc. Dược Đan trầm mặt, đối với Viêm Tấn cùng Lôi Doanh hai người nói. Hắn giờ phút này, trong lòng cảm giác sâu sắc bất an. Hắn đã phái người tra khắp cả cung phụng đà xá cổ đế ngọc dược tộc từ đường, nhưng không có phát hiện một cái hồn tộc gian tế. Dựa theo này xem ra, hồn tộc căn bản liền không có ý định dùng trộm biện pháp đoạt được cổ ngọc, mà là dự định cường công. Dù sao, hồn tộc sở dĩ tại Viêm tộc cùng Lôi tộc bên trong xếp vào gian tế đến ăn cắp cổ ngọc, là bởi vì bọn hắn biết muốn diệt tuyệt cái này tam tộc, trắng trợn cướp đoạt cổ ngọc. Độ khó quá lớn, nhưng dược tộc khác biệt. Mặc dù dược tộc thuật chế thuốc thông thiên triệt địa, nhưng dược tộc thực lực tổng hợp nhưng còn xa kém Viêm, Lôi hai tộc. So với Linh, Thạch hai tộc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tất nhiên là hồn tộc cưỡng ép đánh chiếm đối tượng. Đến lúc đó, chỉ sợ dược tộc sẽ cùng Linh, Thạch hai tộc một dạng diệt tộc. Nghĩ được như vậy, Dược Đan càng thêm bất an. Hắn hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đem dược tộc tinh nhuệ đệ tử đưa ra dược giới, đưa đến vắng vẻ địa vực trốn. Vạn nhất dược tộc bị diệt, cũng tốt xấu có cái hạt giống. Dược Đan lão huynh làm gì như thế lo nghĩ? Chúng ta tam tộc ở giữa có thể là có không gian thông đạo tương liên. Một khi hồn tộc tiến công ngươi tộc, ta Viêm tộc tất nhiên sẽ khoảnh khắc tương trợ. Nhìn thấy Dược Đan sầu lo bộ dáng, Viêm Tẫn lập tức bảo đảm nói. Nghe nói lời ấy, một bên Lôi Doanh cũng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không sai, ta tam tộc cùng nhau trông coi, tất nhiên vững như Thái Sơn. Hồn tộc như đến, ta nhất định phải để bọn hắn nếm thử ta Lôi tộc thiên giai cao cấp đấu kỹ. Lôi Rét trưởng, vậy đa tạ hai vị. Nghe được Viêm Tấn cùng Lôi Doanh cam đoan, Dược Đan nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại đột nhiên nói. Chúng ta muốn hay không thông chi cổ tộc? Đã hồn điện chân ngựa đã lộ, như vậy cổ tộc hiểm nghi tự nhiên cũng có thể bài trừ. Chúng ta nếu là liên lạc cổ tộc, cùng một chỗ thương thảo tiêu diệt hồn tộc đại kế, chắc hẳn cổ tộc sẽ không kháng cự. Không sai, cổ tộc thực lực thế nhưng là bên ngoài tám tộc đệ nhất. Nếu là có thể đem cổ tộc lôi kéo đến chúng ta bên này, phần thắng tất nhiên tăng nhiều. Viêm Tẫn nhẹ gật đầu, Xích Hồng lông mày nhướng lên, nói, huống chi, hồn tộc đã tại ta Viêm, Lôi hai tộc bên trong xếp vào gian tế, nói không chừng tại cổ tộc đồng dạng có gian tế, làm không tốt, hiện tại cổ tộc cổ ngọc cũng đã mất trộm. Không sai, cổ nguyên lão hồ ly kia bây giờ nói không cho phép đã bị tức được kêu la như sấm. Lôi Doanh vỗ bắp đùi, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Ha ha, cái kia ngược lại là để Lôi Doanh ngươi thất vọng. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ đại điện bên ngoài hư không bên trong truyền ra, lập tức để tam tộc tộc trưởng quá sợ hãi. Mà Viêm Tấn tại cẩn thận hồi nghĩ người nói chuyện âm sắc về sau, đột nhiên có chút khó có thể tin nói. Cổ Nguyên, đúng vậy, đáp ứng. Cổ Nguyên thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong hiển hiện, đón lấy, hắn thản nhiên nói, hồn tộc rót vào ta cổ tộc gian tế, đã bị trừ, tiếp viện mà đến hư vô thôn Viêm cùng hồn tộc bốn ma thánh, cũng bị ta cổ tộc cùng thiên cung cường giả một đạo, toàn lực đánh giết. Dừng một chút âm thanh, Cổ Nguyên nhìn trước mắt tam tộc tộc trưởng, trầm giọng nói, hôm nay đến đây, chính là muốn cùng chư vị tạo thành liên minh, chung diệt hồn tộc, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Hắc Giác Vực, Già Nam Học Viện, hôm nay đối với Già Nam Học Viện đến nói, 10 phần trọng yếu, bởi vì hôm nay lại là một giới tân sinh nhập viện vui mừng thời gian. Vì đây, học viện cử hành một trận điển lễ, cả học viện đều là tràn ngập vui sướng bầu không khí. Ở đằng kia điển lễ quảng trường bên trên, cơ hồ là người đông nghìn nghịt, từng đạo thanh âm dòng lũ hội tụ vào một chỗ, xông thẳng lên trời. Tại quảng trường trung ương, có mấy cái không nhỏ lôi đài. Thời khắc này lôi đài bên trên, đều là có đấu khí bắn ra, bóng người giao thoa, luận bàn ở giữa, hiển đến mức dị thường hỏa bạo. Toàn bộ học viện, đều là vì vậy mà tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu sức sống. Mà ở đằng kia mấy cái lôi đài trung ương, đứng sừng sững lấy hai đạo cự đại pho tượng tượng đá. Trong đó một già nua, khác một lại là lộ ra tuổi trẻ thanh tú. Nhìn tuổi tác, tựa hồ cùng những học viên này không sai biệt nhiều. Loại tình huống này, lập tức dẫn tới một chút vừa mới tiến học viện không lâu người mới nghi hoặc không thôi. Học tỷ, cái kia hai cái pho tượng, một cái là trong truyền thuyết đấu tôn cường giả mang thiên xích viện trường. Mặt khác người trẻ tuổi kia pho tượng là ai a? Mấy tên tràn ngập tuổi trẻ sức sống thiếu nữ, vây quanh một tên dáng người cao gầy nữ tử. Hiếu kỳ nói, kia là già nam học viện bên trong xuất sắc nhất học viên. Cũng là học viện chúng ta danh dự viện trường, thiên cung cung chủ, chu thần, dáng người cao gầy nữ tử. Nhìn liếc mắt cái kia pho tượng to lớn, cười nói, thiên cung cung chủ. Chính là cái kia một trận chiến phá hủy hắc giác vực phạm vi vạn dặm chi địa thông thiên cường giả. Một thiếu nữ hoảng sợ nói, không sai, cách hồ càn phó viện trưởng lời nói, chu thần các hạ thực lực, đã tại đấu thánh phía trên. Thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Ngoặc kép, trên đài cao, đã là đấu tông đỉnh phong tô thiên. Nhìn qua trong học viện náo nhiệt bộ dáng, không khỏi lộ ra một vệt tiếu dung. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua quảng trường bên trong hai đạo pho tượng, nhịn không được lắc đầu. Hai người này đều là có thật nhiều năm không thấy đi. Tô Thiên đại trưởng lão, tại Tô Thiên nhớ lại chuyện xưa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu lại, không khỏi cười một tiếng. Sau lưng Tô Thiên, có mấy đạo nhân ảnh, hai nữ một nam, theo thứ tự là Tiêu Gia Tiêu Mị, phó viện trưởng Hồ Càn tôn nữ Hồ Gia, còn có năm đó bị Chu Thần mua chuộc dưới trướng huyết kiếm Ngô Hào. Ba người bây giờ, đã là già nam học viện trung kiên lực lượng, sớm đã là đấu hoàng đấu tông cấp độ cường giả, trong đó mạnh nhất huyết kiếm Ngô Hào. Càng là hàng thật giá thật một sao đấu tôn. Đại trưởng lão, ngươi lại đang nghĩ chu thần tên kia. Lúc trước chính là hắn cản trở ta truy cầu huân nhi. Hổ ra nghênh ngang tại Tô Thiên bên người tọa hạ, lườm liếc mắt chu thần pho tượng, bĩu môi nói, ha ha, huân nhi như thế hoàn mỹ nữ hài nhi, trừ lựa chọn chu công chủ, lại có thể lựa chọn ai đây? Ngô Hạo trên mặt hiển hiện một vệt nhớ lại tiếu dung, giống như là nhớ tới lúc trước, Chu Thần vỗ đầu vai của hắn, để hắn gia nhập Thiên Cung thời dáng vẻ. Ha ha, Ngô Hạo lời này của ngươi nói hay lắm, ta thích. Đột nhiên, một đạo có chút không đứng đắn tiếng nói đột nhiên từ cao không bên trong truyền đến. Một giây sau, một đạo thân mang trắng áo bào màu vàng thân ảnh liền là xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này quần áo phiêu đãng, đầu buộc tử kim quan, cả người hiển đến vô cùng quý khí, một loại thổ hào kim khí tức đập vào mặt. Chu Thần, Tô Thiên đám người ánh mắt cực kỳ kinh ngạc dừng lại tại đạo thân ảnh này phía trên. Ai đều không nghĩ tới, Chu Thần thế mà thật sẽ xuất hiện. Làm sao? Không biết ta rồi. Chu Thần nhẹ giọng cười một tiếng, bước ra một bước, chính là nháy mắt đi vào Tô Thiên đám người trước người. Ngươi, Chu Thần, những năm này, tiểu tử ngươi đi nơi nào? Tô Thiên có chút kích động nói, đi Trung Châu đi dạo, Chu thần cười ha ha, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, mà là quả quyết nói, Tô Thiên đại trưởng lão, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta tìm một cái tiểu nữ hài nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.